Xinh xinh trò chuyện như đôi nhân tình, đưa em về về biển cát trắng, gió lao sao cùng hàng phi lao và biển đêm lấp lánh sao. Đưa em về về miền quê xa, thấy thương yêu hình bóng mẹ già. Đưa em về đò ngang sông dài, tìm câu hò xưa nhớ ai. Em hãy quên đi bao dối gian, hãy lau khô đi dòng nước mắt, về đây sống trong ngày thơ dài. Và chúng ta sẽ không còn mãi cách xa, về đây tuổi thơ yêu dấu, về đây tình ta xanh mãi. Tràn ngập muôn nơi và tình yêu thương muôn đời. Em ra ngồi gội làn tóc rối, ánh trăng lên thuyền ai lênh đênh, hàng dừa xôn xao gió lên. Đưa em về về miền quê xa, thấy con tim còn đó thật thà. Đưa em về cầm theo cây đàn, ngồi bên đôi buông tiếng ca. Em hãy quên đi bao dối gian, hãy lau khô đi dòng nước mắt, về đây sống trong ngày thơ dài. Và chúng ta sẽ không còn mãi cách xa, về đây tuổi thơ yêu dấu, về đây tình ta xanh mãi. Đây sống trong ngày thơ dài và chúng ta.